Chương 225, tháng 2 năm 2 năm, cựu tinh bản lòng trụ, 2. Ninh tiểu thư. Trương Ngọc còn chưa kịp trả lời Ninh Hoan tâm vấn đề, Du gia quản gia không biết từ nơi nào đột nhiên xông ra, hắn chậm rãi đi tới ba người trước người, mỉm cười nhìn Ninh Hoan tâm khẽ nói lấy, thêu rắc kim liên hoa, quế trụ ngọc bản long. Ninh tiểu thư, ngươi hẳn phải biết bản lòng trụ a rất nhiều quý địa cùng danh thắng cổ tích đều sẽ có bản lòng trụ thủ hộ. Mà cố gia chi nở cái bản lòng trụ có cái tên tuổi, gọi cửu tinh bản lòng, nghe nói, cái này cửu tinh bản lòng nhưng thật ra là thủ hộ toàn bộ Ngọc Hải Sơn trận pháp, ngươi cảm thấy cái này nhìn quen mắt cu nở dê rất bình thường, nghe nói hiện tại rất nhiều người trong huyền môn đều là dùng qua trận pháp này không chỉ có thể thủ hộ một phương, càng có thế chấn. Áp yêu ma. Âu nghe được quản gia, Ninh Hoan tâm mắt sáng lên, nguyên lai cái này gọi cửu tinh bản lòng a. Đã không phải cố gia độc hữu, có thể là ta trước kia ở nơi nào gặp qua, chính là trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Quản gia, ngươi hiểu được thật nhiều, ngươi ngày thường thích nghiên cứu phong thủy trận pháp sao ha ha. Nghe được Ninh Hoan tâm tra hỏi, quản gia chỉ là sán lạn cười một tiếng, kỳ thật ta chính là nhàn rỗi nhàm chán thời điểm nhìn xem sách, người đều nói Ngọc Hải Sơn là long mạch, ta cũng muốn tìm tòi nó đến tột cùng, bất quá chung quy là người ngoài ngành thôi nguyên lai là dạng này. Nghe được quản gia, Ninh Hoan Tâm cảm thấy hiểu rõ, cũng không có hoài nghi hắn. Mấy người trong sân dạo qua một vòng, về sau liền trở về. Lúc này, Du Tiên Sinh cùng Lạc Dĩnh Tâm đã xuống lầu, Lạc Dĩnh Tâm nhìn khí sắc giống như so ngay từ đầu tốt hơn nhiều, mà Du Tiên Sinh cu nở dê không có lúc trước lạnh lùng như vậy dọa người rồi. Kỳ thật, con người của ta chính là tương đối không thú vị, ngày bình thường đều không có gì nói, các ngươi bỏ qua cho. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm các nàng trở về, Du Tiên Sinh chủ động mở miệng khẽ nói. Mặc dù ngữ khí ôn hòa không ít, nhưng là trên thân nam nhân uy thế như vậy lại chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp đều không dám nhiều lời, ở lại một hồi, hai người liền chủ động đứng dậy cáo từ. Du Tiên Sinh cu nở dê không làm thêm giữ lại, trực tiếp giấy thông hành cơ đưa hai người trở về nội thành. Rời đi Ngọc Hải Sơn phạm vi, loại kia để cho người ta không thở nổi. Kiềm chế tâm tình rốt cục tốt hơn nhiều. Ninh Hoan Tâm nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng rút lui phong cảnh, bất chi bất giác, cả người lại rơi vào trong trầm tư. Yến Kinh, danh đô khách sạn. Lúc này, ngày mới GN đen, Tường Lệ Hành cu nở dê từ hiện trường đóng phim về tới trong tiểu điếm. Tại Tường Lệ Hành đi tắm rửa thời điểm, Thôi Sán len lén cho Tưởng Lao gia tử gọi điện thoại, báo cáo một chút Tường Lệ Hành gần nhất trạng thái cùng hắn hành trình về sau. Lại rất uyển chuyển nói cho Tưởng Lão gia tử, Tưởng Lệ Hành gần nhất thật sự là thoát thân không ra, chỉ sợ không có thời gian về đi tham gia Tưởng Lão gia tử sinh nhật tụ hội. Đối với lần này, bên đầu điện thoại kia Lão gia tử tự nhiên phi thường thất vọng. Cho gia gia của ta hồi báo xong công tác Thôi Sán vừa nói chuyện điện thoại xong, còn chưa kịp quay người, liền nghe chắp sau lưng truyền đến Tưởng Lệ Hành thanh âm lạnh lùng. À... Ngươi làm sao nhanh như vậy liền ra rồi Thôi Sán thật sự giật nảy mình, bất quá cũng không phải là đặc biệt chỗ dạ. Hắn là đi theo Tưởng Lệ Hành bên người thời gian dài nhất người, đã sớm đối với Tưởng đại thiếu lời nói lạnh nhạt miễn dịch. Là ngươi ra nở dê điện thoại nói quá lâu thời gian. Tưởng Lệ Hành nhìn thoáng qua Thôi Sán vẫn như cũ cầm ở lòng bàn tay điện thoại, ngươi bây giờ càng ngày càng nói nhiều. Ta rất mệt mỏi, đi ngủ, ngươi cu nở dê sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Nói, Tưởng Lệ Hành một bên xoa tóc một bên hướng phòng ngủ của mình đi, đi trở về phòng ngủ về sau, nhìn thấy mình đầu giường ném lấy điện thoại, Tưởng Lệ Hành đột nhiên thần sắc dừng một chút, có chút vui vẻ hơi cười. Hắn hôm nay, tâm tình đặc biệt tốt. Khen thưởng tăng thêm 8.